quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn rùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 2, chương 10, con đường trắng. Drake ôm chầm chị mình trước khi chia tay, ngượng nghịu làm sao. Cậu chẳng nhớ đã từng thật sự ôm chị lần nào trước đây chưa. Mọi người thì cứ nhìn chằm chằm, làm cậu càng ngượng ngập hơn. Cậu thì thầm vào tai chị mình, cố cong lưỡi nói tiếng Anh, chứ không nói tiếng toàn cầu, để không ai nghe lỏm được. Hãy để ý mọi thứ, học hỏi những điều có thể. Chị phải làm gì đây? Thì chị cứ vui chơi, kết bạn thôi. Cady rất có tài trong việc này, Jay thì chẳng thể nào làm nổi. Nhưng tới lúc phải chơi trò gián điệp như vậy thì khả năng đó quả thật rất hữu ích. Tiberius đằng hắng sau lưng hai người. Được rồi, tối rồi, chúng tôi còn bao nhiêu việc phải làm trước khi đi ngủ nữa. Jake lùi lại. Không ôm lấy Jake nữa, đôi tay Cady bỗng trở nên thừa thãi. Cô co ro vòng tay ôm lấy chính mình, có vẻ lo lắng. Người phụ nữ Viking tiến đến bên cạnh Cady, chạm vào khuỷu tay của cô. Từ đây về Bornholm không xa lắm, nhưng chúng ta phải khởi hành ngay, không thì bữa tối nguội mất. Cady quay lại nhìn Jake lần cuối, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng, rồi theo bà Archie of Daughter rời hội trường. Jay mải mốt nhìn theo họ. Không phải lo, Asipa. Cha Marika nói chạch sang tiếng Maya. Cháu sẽ được gặp chị mình ít nhất một lần mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn cháu tới nơi ở mới. Marika níu một góc áo khoác đi săn của cậu, dẫn cậu bước lên phía mái vòm bên phải hàng ghế cao. Cha con mình sống trên tháp ánh sáng, như mọi quốc sư khác của Calypso. Thoáng ngượng ngùng hiện lên trong đôi mắt xanh ngọc bích của cô bé. Nào, để mình dẫn bạn đi xem. Mary, để bạn con thở đã chứ. Cha con bé nhắc nhở. Còn khối thời gian để chỉ cho bạn con coi mọi thứ ở đây. Cha đoán lúc này cậu ấy khoái thứ gì đó cho căng bụng hơn. Bao tử Jay sôi lên đồng tình. Cậu được dẫn tới cửa vòm. Ở đó, cậu lại thấy một cầu thang hẹp hình xoắn ốc. Cậu ngập ngừng một chút trước những bậc thang không biết nên đi lên hay đi xuống. Marika nói, bên dưới là chỗ của quốc sư Yahoo. Bác ấy ở chân tháp. Dưới đó bác ấy nuôi mấy con thú rừng nhỏ trong lồng và cũi để làm thí nghiệm về sinh thuật. Drake nhớ lại người Ai Cập xăm hình trên đầu. Cậu để ý thấy Marika chề môi bực bội. Rõ ràng nhỏ hoàn toàn chẳng thích lãnh vực nghiên cứu của ông này chút nào. Marika ra hiệu cho Drake bước lên. Tầng dưới này là của quốc sư Oswin. Con bé nhỏ giọng thì thầm khi hai đứa đi qua mấy tầng này. Nó cười mỉm. Bác đó chỉ leo số bậc thang tối thiểu cần phải leo, trừ phi ở đó có ăn. Họ leo thêm vài tầng nữa thì đến nơi. Marika dẫn cậu xuống một cái sảnh nhỏ, dẫn vào phòng. Cuối sảnh là một cánh cửa gỗ. Con bé lấy trong túi ra một cái chìa khóa dài bằng đồng và tra vào ổ khóa. Con bé vặn chìa rồi kéo chốt, mở cửa. Nhà của tớ đây! Con bé nói, vẫy Jake vào trước. Cậu bước qua bậc cửa vào một phòng sinh hoạt chung lớn, hình tròn. Trong phòng có mấy cánh cửa dẫn đến những căn phòng khác và một cầu thang hẹp dẫn lên tầng 2. Căn phòng không có cửa sổ mà được chiếu sáng bằng những chùm pha lê màu hổ phách rực rỡ, buồng lơ lửng trên những sợi xích sắt gắn với xà nhà. Trên chiếc bàn tròn ngay giữa gian phòng, mấy tô sứ trắng đã được bày biện sẵn. Mùi gia vị và món thịt hầm nóng hổi bốc lên nghi ngút. Mấy lát bánh mì xếp gọn ở một góc bàn. Đầu bên kia bàn để một tô lớn, chất đầy một loại trái cây to, cỡ trái dưa hấu, vỏ sần sùi. Khi Jay bước về phía bàn, cậu thoáng thấy bên trái mình có gì động đậy. Cậu quay lại, vừa kịp nhìn thấy cánh cửa hẹp được khép lại thật khẽ. Cánh cửa không lớn hơn một cái bàn để ủi đồ là mấy. Ai vậy? Drake hỏi khi Marika và cha nhỏ bước lại sau lưng cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Còn ai sống ở đây với cha con ngài không ạ? Hiện giờ thì chỉ có hai cha con ta thôi. Quốc sư Ba Lam nói, mặt thoáng nét buồn bã. Nào, chúng ta dùng bữa khi thức ăn còn nóng đi chứ. Hai cha con giục cậu ngồi vào bàn. Cậu ngoái nhìn cánh cửa hẹp thêm một cái. Có lẽ là cậu đã tưởng tượng thôi. Cậu ngồi ngay ngắn vào bàn, cắm cúi ăn. Cậu làm theo Marika, lấy mấy miếng bánh mì dẹt như bánh ngô, xúc thịt hầm từ một cái tô sứ. Miếng bánh mì dai dai và nóng hổi, còn thịt thì như tan ra trên đầu lưỡi. Cậu nhai ngấu nghiến, cậu không nhận ra mình đã thật sự đói đến thế nào. Ăn được vài miếng thì mặt cậu nóng bừng lên. Cậu lấy tay phẩy phẩy trước miệng, nhưng chỉ càng cảm thấy cay hơn. Marika bật cười trước tình cảnh khốn khổ của cậu. Tiểu lửa đấy! Sau một hồi thấy đỡ cay, Drake mới mở miệng nói được. Ngon, ngon lắm! Cha Marika vỗ vỗ lưng cậu trong lúc ngốn một mồm đầy ứ. Ông chảy cả nước mắt. Cay hơn nữa nhé! Ông hít hà. Marika cười toe toét, bảo Drake nếm thử hết các món trên bàn. Con bé lại rót cho Drake một cái cốc đựng đầy thứ gì màu đen sền sệt từ một cái ấm nhỏ xíu bằng gốm. Drake cau mày trước cốc nước sền sệt ấm nóng, nhưng cậu vẫn cầm lên, ngửi thử. Mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên trước cái mùi vừa lạ lẫm vừa thân quen đó, gần như một thứ hương vị quê nhà. Sô-cô-la! Đáng lẽ cậu không nên ngạc nhiên mới phải. Người Maya tìm ra món sô-cô-la mà. Cậu nhấp một ngụm. Sô-cô-la ở đây đắng hơn và đặc hơn thứ sô-cô-la mà cậu vẫn thường dùng. Có lẽ thêm ít kẹo dẻo cho ngọt thì hay hơn. Chúng tôi gọi nó là ca-cao. Marika nói. Jay gật đầu, nhấp thêm một ngụm. Nhưng cậu cảm thấy cha của Marika đang quan sát mình. Jay cố hết sức tỏ ra thờ ơ. Cậu không muốn ai biết chuyện cậu đã hiểu về nền văn hóa Maya khá nhiều. Họ nghi ngờ cậu vậy là đã quá đủ rồi. Ăn xong thì Jay nói đến nỗi phải ngả người dựa vào thành ghế. Bên phải cậu, cha Marika cũng ngả người ra và ợ một tiếng rõ to. To như tiếng những chiếc đĩa gỗ va vào nhau vậy. Marika tỏ vẻ khó chịu trước hành động của ông. Ngó lơ sự bực dọc của con bé, ông nháy mắt với Jay rồi đứng dậy. Ta phải đọc một số sách cho nghiên cứu của mình trước khi ngủ. Mary, sao con không dẫn cậu Jacob về phòng cậu đi? Cha à, trước khi dẫn bạn ấy về phòng, con dẫn bạn ấy đi xem đài thiên văn nhé. Chắc bạn ấy sẽ thích quang cảnh nhìn từ trên đó xuống lắm. Thấy cha gật đầu rồi, Marika nhảy cẫng lên sung sướng. Rồi gần như lôi Jay ra khỏi ghế. Nhưng không được đụng vào thứ gì nhé, Mary. Vâng, thưa cha. Và không được ở trên đó quá lâu. Cha nhỏ đi tới một cái cửa, mở cửa ra rồi vẫn còn cố quay lại nói với theo. Jay nhìn qua vai ông, thoáng thấy cái bàn làm việc chất đống cuồn cuộn, bó bó giấy ra. Còn trên kệ thì xếp đầy những sách vở giấy tờ. Jay khao khát nhìn về phía thư phòng. Biết đâu, đâu đó trong đống sách kia có lời giải đáp về nơi cậu đang ở. Bằng cách nào cậu đến đây được? và làm thế nào để có thể về nhà. Marika kéo cậu ra phía cửa dẫn lên cầu thang xoắn ốc. Cậu chưa kịp định thần thì đã thấy mình đang trèo lên thang. Chúng ta đi đâu? Cậu hỏi, cố nén một cái ngáp dài. Với cái bụng no căng, cậu thấy cơ thể mình nặng nề gấp đôi bình thường. Rồi bạn sẽ thấy. Khi họ leo lên, một câu hỏi vẫn ám ảnh Drake. Vị sô-cô-la ấm nóng vẫn còn đọng lại trên môi cậu. Mary này, ở Calypso này làm sao các bạn làm ra cacao được? Các bạn không cần có cây cacao ở quê nhà hay sao? Cô bé gật đầu. Trong khi học cách trồng trọt những loài cây mới nơi vùng đất này, chúng tôi không hoàn toàn bỏ đi tất cả những phương thức cũ. Một vài người chúng tôi mang theo hạt giống và chúng tôi đã trồng chúng. Đó là một tục lệ. Từ khi mới bắt đầu tạo dựng Calypso, mọi dân tộc sống chan hòa cùng nhau nhưng vẫn tự hào về quê hương của mình. Tất cả mọi người đều hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở về nhà. Jake đã phần nào hình dung nên toàn cảnh thành phố, hiểu nơi này thêm một chút nữa. Thành phố không giống một cái vạc nấu chảy tất cả mọi thứ, mà giống một nồi hầm hỗn hợp nhiều nền văn hóa khác nhau hơn. Và mỗi nền văn hóa đều giữ lại sắc thái và đặc trưng riêng biệt. Cho đến ngày được trở về nhà, Trey cũng hiểu rất rõ niềm mong ước đó. Tới nơi rồi! Marika nói và nhanh nhẩu bước lên những bậc thang cuối cùng. Cả hai đã lên đến đầu cầu thang. Khi Marika bật cánh cửa trên cùng ra, một làn gió mát ùa vào người họ. Cái nóng bức ngột ngạt của ban ngày giờ đã lắng xuống thành buổi đêm dịu mát. Cơn gió nọ giúp xua đi cảm giác lờ đờ trong đầu Jay sau bữa ăn. Jay bước lên đỉnh tòa tháp, mắt mở to. Bầu trời đầy sao. Jay chưa bao giờ thấy nhiều sao như thế. Cậu cố tìm những chòm sao quen thuộc, nhưng không có cái nào giống cả. Vốn kiến thức thiên văn học của cậu vẫn còn giới hạn. Lúc còn ở nhà, cậu bỏ nhiều thời gian tìm tòi phía dưới mặt đất hơn. Tìm kiếm hóa thạch, nghiên cứu từ sách vở. Cậu luôn luôn tìm kiếm manh mối trong đất cát hoặc bụi bẩn. Tuy vậy, bầu trời đêm kia vẫn có một thứ không thể nhầm lẫn được. Một dải các ngôi sao lung linh vắt ngang bầu trời tạo thành một hình vòng cung lấp lánh. Dải ngân hà! Cậu thì thầm với chính mình. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu, một cảm giác của sự thân quen, của quê nhà. Marika đứng sánh vai bên cậu, ngước nhìn lên. Nhỏ đưa một tay lần theo dải ánh sáng rực rỡ. Sharpy! Nhỏ nói bằng tiếng Maya. Jake sực hiểu ra, tim cậu đánh trống liên hồi. Trên hai nửa đồng xu bằng vàng của cậu cũng khắc hai chữ này. Sharpy có nghĩa là con đường trắng. Cậu nhìn lên bầu trời. Dải ngân hà, đó chính là con đường trắng của người Maya. Marika tiếp tục. Người ta tin rằng con đường trắng chính là đường dẫn đến thế giới này. Đó là cách mà chúng tôi đã đến đây. Jay quan sát dải ánh sáng đó. Một phút trước nó còn mang vẻ quen thuộc ấm áp. Giờ đầy vẻ lạnh giá và huyền bí. Ngón tay cậu vẫn bấu chặt sợi dây đeo quanh cổ. Ít ra con đường trắng đã đưa Jake và Katie đến đây. Nhưng liệu con đường trắng có thể đưa họ trở về không? Hàng đêm, cha mình nghiên cứu bầu trời, tìm kiếm lời giải đáp về thế giới và sự trôi chảy của thời gian. Và cả đường về nhà nữa chứ? Marika gật đầu. Giọng con bé nhỏ dần. Cha bỏ rất nhiều thời gian trên này, đặc biệt là những năm gần đây. Marika hướng sự chú ý của Jake từ bầu trời sao xuống lại mái của tòa tháp. Bao quanh tòa tháp là một bờ tường bằng đá cao ngang vai, nhưng ở giữa là một mái vòm bằng đồng khổng lồ. Jake đã nhìn thấy mái vòm nọ từ dưới đất. Mái vòm to gấp đôi một gara để xe. Lớp đồng được đánh bóng loáng như gương. Ánh sao phản chiếu lấp lánh trên bề mặt mái vòm đồng chỉ bị vỡ một chút vì một khía nhỏ quanh đỉnh. Nhìn hơi giống kim giờ của đồng hồ. Phòng thiên văn. Marika nói, đây là nơi cha mình làm việc, vẽ sơ đồ chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Cha đã tiên đoán chính xác hiện tượng nhật thực xảy ra ngày hôm qua. Jake vừa tò mò, vừa khao khát tiến lại chỗ cánh cửa sập trên mái vòm. Cậu phải vào trong mới được. Nhưng cậu vừa bước lại gần thì một bóng đen bỗng lướt qua, lấp đi ánh sao phản chiếu. Marika cũng kịp nhìn ra, nhỏ há hốc mồm kinh sợ. Jake nghĩ ngay tới con quái vật có cánh Grakin. Chẳng lẽ con quái vật nọ đã lùng ra bọn cậu? Jake kéo Marika về phía cánh cửa cầu thang. Cả hai đứa ngẩng mặt nhìn theo cái bóng lớn đang quần quanh đỉnh tháp, trao nghiêng cánh. Ánh trăng dọi vào nó. Rõ ràng đó không phải là con Grakin. Nó to hơn nhiều và có bộ lông đen tuyền. Con vật xếp cánh và bổ nhào xuống. Nó xếp cánh, hãm đà lại, rồi nặng nề đáp xuống. Nó đậu trên phần tường nhô cao bao quanh tòa tháp. Marika không thèm núp nữa. Đó là một trong những trinh sát của Calypso. Con vật cúi đầu xuống. Trên lưng nó là một chàng thanh niên ngồi trên yên. Anh ta thuần thục tháo mớ dây buộc bảo hiểm quanh yên ra. Bế xốc người hành khách ngồi phía sau lên rồi nhảy xuống đỉnh tháp. Người trinh sát nọ loạng choạng bước được hai bước về phía tụi nhóc. Nhưng rồi anh khuỵu xuống vì kiệt sức. Anh ta để người hành khách nằm sõng soài trên nền đá. Gọi người giúp. Người trinh sát thều thào. Marika quay ngược về cửa thang. Bên dưới vọng lên tiếng xôn xao. Ai đó đã thấy anh trinh sát nọ đáp xuống và đang trên đường lên giúp. Marika quay sang Jake. Bạn ở lại đây nhé. Nhỏ lao đi, phóng vội xuống cầu thang như một con thú nhỏ đang kinh hồn bạt vía. Jake ở lại xem có giúp được gì không. Con thiên điểu nọ vẫn còn đậu trên bờ tường, há hốc mỏ, thở hồng hộc, có vẻ mệt không thua gì chủ. Con chim khổng lồ có vẻ khỏe lắm, dám hất được cả một con bò văng ra xa chứ chẳng chơi. Anh trinh sát xích lại gần thân người sõng xoài trên nền đá. Jake cũng tiến lại gần, nhận ra đó là một cô gái. Cô mặc loại áo tunic dài và quần bó màu xanh, chân mang đôi ủng cao đến tận đầu gối. Cách ăn mặc của cô giống hệt như vị trưởng lão người Viking, người đã đưa KD đi. Mái tóc vàng xác nhận chắc chắn cô chính là một chiến binh của Archers of Daughter. Jake nhớ lại cuộc trò chuyện về những nữ thợ săn mất tích. Có vẻ họ đã tìm thấy một người đây. Đến đây nào, cậu bé! Người trinh thám ra lệnh bằng giọng đanh thép và kiên quyết. Ở đây với nàng ấy. Jake nhanh nhỏ tiến lại, ngồi xuống, quỳ cạnh vạt áo choàng của cô ta. Người trinh sát đứng dậy, bước lại chỗ con vật của mình. Anh giơ tay khẽ vuốt cho nó dịu lại, rồi đi lại chỗ máy bơm nước bằng tay, lấy một cái xô để bên dưới. Đầu anh ta bám đầy lông, trùng màu lông với con chim nọ. Nhìn nét khắc khổ trên gương mặt rám nắng, Jay đoán anh ta là một thổ dân châu Mỹ. Anh ta chìa xô nước cho con chim khổng lồ uống rồi đưa tay vuốt về nó. Jake hướng sự chú ý trở lại cô gái. Cô mở mắt, nhưng Jake nghĩ là cô chẳng nhìn thấy gì. Cô thở khè khẽ, bờ ngực nhấp nhô, còn ngoài ra thì hoàn toàn bất động. Không nháy mắt, không co duỗi. Ngay cả khi Jake chìa tay, nắm lấy bàn tay để cô biết có người đang ở bên cạnh, cô cũng chẳng phản ứng gì. Trên vai cô găm một mũi tên đính lông vũ. Máu thấm lại quanh lớp áo gần mũi tên. Jake với tay về phía mũi tên và... Đừng chạm vào! Một tiếng la thất thanh khiến Jake sững lại. Tiếng nói phát ra từ phía cầu thang. Jake quay lại, thấy quốc sư Jahu vừa lướt lại như con quạ đen. Áo trùng bay phần phật sau lưng. Dưới ánh sao, những hình xăm đỏ trên trán ông như rực rỡ hơn. Quốc sư Jahu ngồi sụp xuống nền đá, xua Jake đi như đuổi ruồi. Marika vừa quay lại với cha mình. Quốc sư Ba Lam ngồi xuống cùng vị đồng sự. Quốc sư Jahu bắt đầu chẩn đoán. Ông chạm tay vào cổ họng và môi của cô gái, rồi cúi thấp xuống kiểm tra đồng tử. Người trinh sát lại gần. Tôi tìm thấy nàng ấy với hai người em gái bên kia của ngọn núi Sương. Hai em đó phải cáng theo nàng ấy, mà hai em thậm chí còn không tự đứng vững nổi nữa. Đoàn trưởng của tôi đã đưa hai em về Bornholm, nhưng lệnh cho tôi đưa nữ thợ săn này về đây xem còn hy vọng gì không. Đó là nữ thợ săn Livia, quốc sư Ba Lam nói giọng đanh thép. Marika đến gần Drake, mặt nhỏ đầy vẻ lo âu. Đó là em ruột của trưởng lão Updaughter. Cô ấy và mẹ tớ từng rất thân nhau. Cô thường hay đọc chuyện cho tớ nghe. Chúng ta phải đưa cô ấy xuống phòng tôi ở dưới lầu, quốc sư Jahu nói, giọng ông đầy thịnh nộ. Tất cả thuốc bôi trị thương của tôi đều ở dưới. Nhưng mà vấn đề đầu tiên là đầu mũi tên vẫn còn ghim trong da thịt cô. Chúng ta phải lấy nó ra, ngay bây giờ. Thầy Ba Lam quay về phía Jay và Marika. Giúp cha một tay. Mấy vị quốc sư xoay cô gái nghiêng về một phía. Jay đỡ lấy đầu cô, còn Marika đỡ phần hông để giữ yên thân người. Thầy Jahu nắm chặt lấy mũi tên đính lông vũ. Tôi phải đẩy đầu của mũi tên đi xuyên ra vai cô ấy. Sau đó ta có thể bẻ đầu mũi tên ra. Thầy Jahu nhìn Drake. Đừng có đụng vào đấy. Thầy Ba Lam giữ chặt một bên cô gái. Thầy Jahu siết chặt tay lại quanh mũi tên. Nào! Ông hổn hển thọc mạnh mũi tên vào. Đầu mũi tên bung ra từ sau lưng cô gái. Trong một khoảnh khắc, Trey thầm nghĩ đầu mũi tên nọ trông rất giống nanh rắn độc đang sẵn sàng lao tới. Nhưng Trey chớp mắt nhìn lại thì chỉ thấy một đầu mũi tên đen ngòm như một màu đá vỏ chai, đen như thứ bóng đêm tăm tối nhất. Nhanh lên nào! Thầy Jahu rít lên. Thầy Ba Lam rút từ trong túi ra một cái que ngắn, một đầu que trông như đang bốc cháy. Nhưng Trey nhìn kỹ lại thì thấy thật ra ở một đầu que là một khối ngọc nguyên chất. Thầy Ba Lam đưa khối ngọc chạm vào đầu mũi tên. Liền sau đó, một tiếng gào thét xé toang màn đêm vút lên trời. Thân thể cô gái mềm nhũn ra trong vòng tay họ. Nhưng tiếng thét không phải phát ra từ cổ họng cô gái. Trey biết chắc là vậy, vì nãy giờ cậu vẫn giữ phía đầu cô. Tiếng gào thét phát ra từ đầu mũi tên. Thầy Ba Lam lùi lại. Trey thấy đầu cây que không còn đen kịt nữa mà trở nên trong veo. Thầy Ba Lam lẹ làng nắm lấy túm lông vũ rồi bẻ đầu mũi tên đi. Jahu đỡ cô gái nằm xuống. Cô lại trở nên mềm nhũn. Đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng hơi thở đã đều hơn. Nàng ấy sẽ qua khỏi chứ? Anh trinh sát hỏi. Bây giờ thì chưa nói được điều gì. Thầy Ba Lam trả lời. Cô ấy bị nhiễm độc huyết thạch và rất có thể những mảnh vụn nhỏ vỡ ra từ đầu mũi tên vẫn ở trong cơ thể. Vị quốc sư người Anh hốt hoảng xuất hiện, cắt ngang câu chuyện. Ông nặng nề bước qua cánh cửa. Tôi nghe... tôi có giúp được gì? Bình tĩnh đi nào, Oswin. Thầy Ba Lam bước lại, cho vị quốc sư béo tròn nọ xem đầu mũi tên gói trong mảnh da. Chúng tôi vừa lấy nó ra. Mặt Oswin tái nhợt đi, nhưng ông ta vẫn cố với lấy đầu mũi tên. Chúng ta phải khám nghiệm nó trước khi thứ thuật bên trong tan đi. Jahu lao đến nhanh như cắt. Các ngài điên à, phải tiêu hủy nó đi. Nhưng nó có thể giúp ta tìm hiểu về huyết thạch. Những câu tiếp theo nhỏ dần trở thành mấy lời trao đổi thì thầm khẩn trương giữa ba vị quốc sư. Trey không nghe được họ nói gì với nhau. Cậu đỡ cô gái dậy, thấy môi cô động đậy rất khẽ. Cậu cúi lại gần, áp sát tai vào, nghe được ba chữ lặp đi lặp lại, nhẹ như hơi thở. Hắn đang đến, hắn đang đến, hắn đang đến. Đột nhiên, cô choàng mở mắt, rồi nhìn chằm chằm vào mắt Drake, nắm chặt tay nó. Cứu tôi với! Jay chưa kịp phản ứng gì thì cô lại ngã xuống như cũ, mắt nhắm nghiền, môi khép chặt, không còn biết gì xung quanh. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Jahu dứt ra khỏi mọi người, bước lại bên nữ thợ săn. Thôi, đủ rồi. Ông chỉ tay vào người trinh sát. Giúp tôi đưa cô ấy xuống. Tôi sẽ thuốc thang hết sức để cứu chữa. Jay đứng dậy. Nhưng cô ấy... Jahu hít cậu sang một bên. Anh trinh sát và ba vị quốc sư dùng ngay chính áo choàng của nữ thợ săn làm cáng đưa cô xuống. Cha Marika gọi. Marie, dẫn Jacob về phòng ngủ đi. Đêm nay như vậy là đủ lộn xộn lắm rồi. Marika gật đầu. Jay bước tránh sang bên, chờ cho cả toán người đi xuống cầu thang. Cậu bước lại chỗ lan can, nhìn bao quát khắp Calypso. Cậu nhận ra con đường chính uốn lượn từ tòa lâu đài chạy dài ra cổng chính. Thật yên bình và tĩnh lặng. Nhưng chỉ cần quay người lại là thấy những giọt máu tươi chưa kịp khô trên nền đá. Sự yên bình này chỉ là một thứ ảo ảnh lừa mị mà thôi. Hắn đang đến. Hắn đang đến. Hắn đang đến. Drake nghĩ đến đôi mắt xanh trong sáng của người nữ thợ săn. Trong một chớp mắt ngắn ngủi, cô khiến Drake nhớ ánh mắt của mẹ ra diết. Ánh mắt vui vẻ, trong sáng và ngập tràn tình yêu thương. Ánh mắt cậu chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Cứu tôi với. Drake dùng mình. Cậu không đủ sức cứu mẹ mình, nhưng cậu thầm nguyện rằng sẽ làm bất cứ điều gì có thể để cứu cô gái ấy. Nhưng bằng cách nào? Cậu chẳng biết gì về thế giới này. Cậu tuyệt vọng, hướng mắt về phía niềm hy vọng cuối cùng của mình. Con rồng đá bồng bềnh trên khu rừng đen tối kề bên, ánh trăng bàng bạc soi tỏa xuống. Con rồng quay về phía rìa của thung lũng như đang đề phòng những kẻ xâm nhập. Jack cảm thấy câu trả lời vẫn đang lẩn khuất nơi đó. Nhưng liệu cậu có thể tìm được kịp thời không? Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng. Những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.